Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có hơi chậm chạp, Lâm Giá vẫn nhận ra rằng Mạnh Nhất Minh đã chủ động xin đổi sang đi ngoại cần. Không phải vì hắn sợ phải làm việc chung với Trương Uyển Oánh, mà vì muốn ở gần cô. Trong lòng Lâm Giá bỗng thấy bồn chồn, một cảm giác khiến cô vô cùng luống cuống. Mạnh Nhất Minh lại dặn dò, lát nữa ở công trường, cô vẫn phải cẩn thận, chân mới hồi phục, đừng có dùng sức quá mạnh. Lâm Giá khẽ một tiếng, buổi sáng cô ăn không no à? Lâm Giá, cô không quay đầu lại mà bước lên xe. Mạnh Nhất Minh vừa đi vừa chào hỏi mọi người rồi cũng lên xe theo. Nhiệt độ không khí ở đây lúc bấy giờ gần 40 độ C, không chỉ nóng bức, ánh nắng mặt trời còn rất gay gắt. Mạnh Nhất Minh ngồi ở chỗ râm mát mà mồ hôi trên người vẫn chảy không ngừng. Còn Lâm Giá và những người khác làm việc trực tiếp dưới cái nắng chói chang thì càng khổ sở hơn. Chỉ sau hơn một tiếng, quần áo đã thấm đẫm mồ hôi. Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt này, mọi người buộc phải nghỉ ngơi 2-30 phút sau mỗi 1 hoặc 2 giờ làm việc. Cả đội ngồi dưới tán cây hóng mát và uống nước. Lâm Giá theo thói quen nhận lấy chai nước Mạnh Nhất Minh đưa. Hắn ngồi bên cạnh cô, dùng quạt nan quạt mát, đùa cợt nói, với thời tiết này, tôi sắp thành xác ướp mất rồi. Lâm Giá uống một hơi cạn nửa chai nước. Tôi sẽ tìm thấy dầu mỏ sớm thôi. Tôi thì không vội đâu. Mạnh Nhất Minh nói, tôi đã quen với nơi này rồi. Một bữa không ăn bắp rang bơ là tôi thấy bứt rứt khó chịu. Giờ cô bảo tôi về Bắc Kinh, không có bắp này ăn, tôi còn thấy buồn phiền hơn. Ngược lại, Mạnh Nhất Minh cảm thấy Lâm Giá có vẻ hơi gấp gáp. Hôm nay, khi chỉ huy công việc của đội, nét mặt và giọng điệu của cô đều có chút nóng nảy. Lâm Giá đã quen với những lời trêu chọc thường xuyên của Mạnh Nhất Minh. Cô đáp, ăn bắp rang bơ thì đơn giản thôi, Bắc Kinh cũng mua được mà, loại ở Bắc Kinh không giống loại ở đây đâu. Lâm Giá châm chọc, ăn loại bắp này anh có thể trường sinh bất lão à? Mạnh Nhất Minh cười rộ lên. Không biết có trường sinh bất lão được không, nhưng tôi cảm thấy mình tràn đầy sinh lực, người trẻ ra cả mấy tuổi rồi đấy. Lâm Giá nghiêm túc đờ, á, n, hát ra hắn từ trên xuống dưới một lượt. Tôi không thấy có gì khác biệt cả. Điều đó chứng tỏ đồng chí chưa đủ chú ý đến tôi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cô nghiêm túc nhìn tôi nửa tiếng, sau đó làm so sánh, cô sẽ thấy tôi càng ngày càng trẻ trung đấy. Ai rảnh mà có thời gian ngắm nghía anh cơ chứ? Lâm Giá uống hết chỗ nước còn lại, đứng dậy tiếp tục công việc. Cứ như vậy, lại một tuần trôi qua, chân Lâm Giá đã hồi phục đến mức có thể chạy chậm. Lâm Giá dồn hết tâm trí vào công việc. Ý nghĩ đầu tiên mỗi khi mở mắt là phải nhanh chóng tìm thấy dầu mỏ, nhanh chóng được về nhà. Trước đây cô không hề vội vàng như vậy. Cô tự nhủ, chắc chắn là vì chấn thương đã làm chậm trễ cả nửa tháng trời, nên cô mới cảm thấy áp lực và gấp gáp đến thế. Hôm nay, đội của Lâm Giá cần dựng một giàn khoan để lắp đặt máy móc, chuẩn bị khoan thăm dò sâu vào lòng đất. Công việc leo trèo lên cao xuống thấp như thế này đương nhiên không cần Lâm Giá tự mình làm. Hơn 30 công nhân viên tạp vụ cùng nhau hợp sức dựng xong một giàn khoan cao 6-7 mét, sau đó có 2 công nhân trèo lên giàn, phụ trách vận hành máy móc. Dưới cái nắng gắt, chưa đầy 1 giờ đồng hồ, một công nhân trên giàn đã nhận thấy đồng nghiệp của mình lắc lư, sắp ngất xỉu. Đó là triệu chứng của say nắng. Dù cả hai đều đã thắt dây an toàn, nhưng nếu ngã trong tình trạng bất tỉnh như vậy, vẫn vô cùng nguy hiểm. Người công nhân kia dùng một tay đỡ đồng nghiệp, vừa hét lớn xuống đất yêu cầu đội ngũ bên dưới tạm dừng máy móc. Nhưng ngay khi hắn hô lên, người đồng nghiệp trúng nắng đã không còn trụ được nữa, cả cơ thể lảo đảo đổ sầm xuống đất. một trận hỗn loạn xảy ra. Mạnh Nhất Minh nghe tiếng hô hoán, vội chạy đến kiểm tra. Tuy kéo dây an toàn, nhưng người công nhân này khi ngã vẫn ở trạng thái bất tỉnh. Cơ thể va mạnh vào khung giàn, người bị thương tên là Viên Minh Hoa, 40 tuổi, đã có vợ con. Lúc này, hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn rỉ máu, trông như đã tắt thở. Mạnh Nhất Minh xé áo Viên Minh Hoa để sơ bộ kiểm tra. Giọng dứt khoát, khả năng cao là vỡ lá lách gây xuất huyết. Không thể xử lý ở đây, phải đi bệnh viện ngay lập tức. Chậm rãi bế anh ấy lên. Cẩn thận, không được để cơ thể bị va chạm thêm nữa. Mạnh Nhất Minh phân phó. Các công nhân viên lập tức lái xe chở Viên Minh Hoa đến bệnh viện. Dù chiếc xe đã được lái rất cẩn thận, nhưng tình trạng đường xá quá tệ, Viên Minh Hoa vẫn bị sốc nảy. Khi đưa vào phòng cấp cứu, kết quả kiểm tra cho thấy lượng MAU xuất huyết quá lớn, cần phải cắt bỏ lá lách khẩn cấp. Tuy nhiên, vị bác sĩ duy nhất có thể thực hiện ca phẫu thuật phức tạp này của bệnh viện lại đang đi công tác. Bệnh viện yêu cầu họ chuyển Viên Minh Hoa đến bệnh viện ở thành phố lân cận. Xuất huyết lá lách nặng, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà quãng đường đến thành phố lân cận cũng mất ít nhất 2 giờ. Cách Chương